Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Loại quỷ thần này đều có thần thông kinh người, cực kỳ đáng sợ. Lúc trước tông chủ Thái Bạch Tông mời Khương Thanh đến tương trợ. Vị Khương Thanh này đã từng giao thủ cùng với Bạch Phát Quỷ Thần của Tôn Phủ An Châu. Cuối cùng mặc dù đẩy lui Quỷ Thần nhưng cũng không thể giữ lại Bạch Phát Quỷ Thần. Có thể thấy được thực lực giữa hai bên không kém nhau nhiều. Khương Thanh đối mặt với một vị Quỷ Thần tất nhiên có thể thắng nhưng cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu như ba vị Quỷ Thần bên cạnh Thanh Vân hiện nay cũng tương tự với Bạch Phát Quỷ Thần mà nói, vậy một mình Khương Thanh xác thực không đấu đại. Về phần Long tộc Tây Hải, người bọn hắn đều giấu trong mây đen, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ. Nhưng bọn hắn không có nắm chắc dễ dàng đánh thắng ba vị quỷ thần. Có thể xác định, nếu như Long tộc Tây Hải điên thủ cùng với Đông Thổ, ngược lại có khả năng chiến thắng ba vị quỷ thần. Chỉ là coi như thắng, cũng nhất định thắng hiểm, bọn hắn cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Thứ hai, bây giờ, thế nhưng là trong di địa, nếu như bọn hắn toàn lực xuất thủ, tất nhiên sẽ đụng phải cấm kỵ trong cõi u minh. Kết quả của việc xúc động cấm kỵ thì ai cũng không rõ ràng, nhưng có một chút có thể xác định. Một khi cấm kỵ bị phát động, trong di địa chắc chắn sẽ sinh ra hung hiểm, mà tạo hóa bọn hắn một lòng muốn đoạt vào trong tay cũng rất có khả năng thất lạc trong lần hung hiểm này. Ngay từ đầu còn cảm thấy trong chuyện này có chút khó tin, đường đường là Long tộc cùng với Đông Thổ, thế mà bị một vị thiếu chủ Tôn Phủ uy hiếp. Bây giờ ngẫm lại, hiểu được nguyên nhân hai phe ăn thua thiệt nhầm. Ta hiểu rồi. Phương Quý tìm được nguyên nhân ở bên trong, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ. Hai phe các ngươi ai cũng không nắm chắc dưới tình huống không kinh động đến cấm kỵ đánh bại ba vị quỷ thần bên hắn, lại không dám mạo hiểm ném đi tạo hóa, cho nên song phương mới thỏa hẹp. Hắn giang hai tay, sau đó bán ta đi. Nghe được lời ấy, cửu thái tử Tây Hải hừ lạnh một tiếng, hắn vốn không quen biết Phương Quý cũng không thể nói là bán. Mà người trẻ tuổi Đông Thổ Khương Thanh thì không nói một câu. Ngược lại, cô nương mang mũ rộng vành bên cạnh Khương Thanh nhịn không được nhìn Khương Thanh một chút, lại nhìn Phương Quý hình như có ý động. Ngươi hiểu được thì tốt. Thiếu chủ Tôn Phủ Kính Châu Thanh Vân Hiện cười, hỏi Phương Quý, bây giờ đã bắt cam tâm tình nguyện rồi chứ? Vừa nói chuyện trong tay đã nhiều hơn một sợi dây thừng, chính là khốn tiền thẳng. Ê, ngươi đừng vội, ta có lời muốn nói. Phương Quý bày ra dáng vẻ muốn thương lượng với đối phương, tiến hành giải thích. Trong sân cũng không chỉ có Long tộc cùng người Đông Thổ. Nói xong nhìn Cung Thương Vũ bên cạnh. Lão Cung, trước đó chúng ta thế nhưng đã ước định là nhất trí đối phó với người ngoài. Bây giờ Tôn Phủ muốn bắt ta, chẳng lẽ ngươi cũng mặc kệ sao? Trước kia nghe nói Thương Long nhất mạch các ngươi gặp Tôn Phủ, trước giờ đều không khách khí. Chuyện này... Cung Thương Vũ cúi đầu đứng bên cạnh nghe lời này, bỗng nhiên cầm thật chặt Long Thương trong tay. Sắc mặt giống như có chút giận dữ, thêm cả đám đệ tử Thương Long nhất mạch bên cạnh hắn. Và lúc này đều ngẩng đầu nhìn bốn phía lộ sắc mặt cực kỳ do dự. Nhưng cũng đúng vào lúc này, vị cửu tái tử Tây Hải bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, giống như đánh vào đáy lòng của đám đệ tử Thương Long nhất mạch. Cửu thái tử Tây Hải dùng ánh mắt quét qua đám người Cung Thương Vũ, không che giấu sự khinh bỉ trên mặt chút nào, thản nhiên. Đã sớm biết đám người Thương Long nhất mạch các ngươi ngang ngược phách lối tại Bắc Vực, dùng tên tuổi của Long tộc giả danh đờ bịp, chúng ta chỉ mặc kệ các ngươi mà thôi. Nhưng bình thường các ngươi hồ nháo thế nào thì cũng thôi đi. Nếu như làm hỏng đại sự của bản tông tử, về sau cái chữ Long này các ngươi cũng chớ có nhắc lại. Theo những lời của hắn vang lên, đám đệ tử Thương Long nhất mạch vừa mới có chút do dự, lúc này cũng đều trở nên trầm mặc, giống như rắn bị rút xương. Liền ngay cả Cung Thương Vũ cũng cúi đầu xuống, giống như là muốn nhìn Phương Quý một chút nhưng không dám ngẩng đầu. Thương Long nhất mạch bình thường cuồng như thế, bây giờ thực sự đại sợ. Phương Quý nhìn thấy phản ứng bọn hắn, coi như không biết được nguyên nhân cụ thể cũng đoán được 7-8 phần. Ngược lại, Minh Nguyệt tiểu thư bên cạnh trên mặt biểu lộ rõ là đau lòng. Nàng hiểu được nội tình, Thương Long nhất mạch sở dĩ có thể đối kháng cùng Tôn Phủ tại Bắc Vực. Mặc dù cũng bởi vì Thương Long tử anh hùng hào khí, đảm phách vô song, nhưng xác thực có duy trì quan hệ cùng với Long tộc trong bóng tối. Mặc dù nâng đỡ bọn hắn không phải Long tộc Tây Hải, nhưng Long tộc vốn là một thể. Một cái tác động đến nhiều cái, nếu như chọc giận Long tộc Tây Hải, thái độ của Long tộc Thương Long Thất Hải sẽ chịu ảnh hưởng. Nguyên nhân cũng chính là vì như thế, Thương Long nhất mạch sẽ tuyệt đối không thể nào làm trái ý cửu thái tử Tây Hải. Một khi mất đi sự nâng đỡ của Long tộc, Thương Long nhất mạch kỳ thật cũng chỉ là tính là đạo thống bắc vực phổ thông. Đối mặt với bậc quái vật khổng lồ như Tôn Phủ, sao có thể ngăn cản? Vào lúc nàng đang đau lòng cho Thương Long nhất mạch, chợt thấy Phương Quý ngẩng đầu nhìn nàng cười hi hi. Hê, Minh Nguyệt chất nữ, ngươi cũng mặc kệ ta sao? Có thể đi vào di địa, ngươi chính là nhờ thỉnh cầu ta giúp đỡ. Nói lại thì dù sao, ta cũng là tiểu sư thúc của ngươi. Minh Nguyệt tiểu thư tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ hỏi câu này, lập tức quẫn bách đến mức mặt đỏ bừng, không biết trả lời thế nào. Là tai họa do chính ngươi trêu ra, có liên can gì với Minh Nguyệt tiểu thư? Cũng đúng lúc này, lão Bạch Viên bên cạnh nàng bỗng nhiên phát ra thanh âm lạnh lùng. Cho dù ba đại tiên môn trước đó, hẳn cũng tới vì ngươi. Minh Nguyệt tiểu thư nghe lời nói của lão Bạch Viên, suy nghĩ trong lòng bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Trước đó nghe Phương Quý hỏi mình một câu, trong lòng dù sao cũng có chút ý xấu, nhưng lúc này lập tức hóa thành giận dữ. Nàng âm thầm suy nghĩ. Đúng thế, thiếu tôn chủ Tôn Phủ chỉ muốn bắt hắn, như vậy người của ba đại tiên môn cũng nhất định muốn bắt hắn. Vào lúc bên ngoài di địa, những người kia xuất thủ không phải vì đoạt cơ duyên, ngược lại chúng ta cõng nổi thay hắn. Đáng hận hơn chính là hắn bình thường luôn bất kính với ta, trên đường đi còn khinh thường ta mấy lần. Kết quả bây giờ đại nạn lâm đầu, muốn nhờ ta giúp đỡ, thực sự là... Nghĩ tới đây, nàng khẽ hừ một tiếng, cũng không nói nữa. Này, Phương Ngân Giáp, ngươi cũng đã hỏi ngươi trong sân một vòng, còn chưa xong sao? Thiếu chủ Thanh Vân Hiện có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta rất bận rộn, không thể đợi lâu. Sắp xong rồi. Phương Quý khoác tay áo đối với người sau đó. Xem ra trong di địa này, Thái Bạch Tông chúng ta thật đúng là mặc cho người khi dễ. Nghe hắn nói xong, có người trầm mặc không nói, có người thì xì cười một tiếng. Bây giờ trong di địa, Long tộc Tôn Phủ Đông Thổ, Thương Long Nhất Mạch, Hỏa Đan Tông, Thái Bạch Tông. Vô luận thực lực hay là tên tuổi, còn không phải Thái Bạch Tông yếu nhất sao? Kéo dài thời gian chỉ vô dụng. Thiếu chủ Thanh Vân Hiện cầm khốn tiên thằng trong tay đi về Phương Quý cười. Ta sắp không kiên nhẫn được. Sắp tay, sắp xong. Phương Quý vừa chắp tay vừa quay đầu nhìn hướng khác. Lại là tiểu nha hoàn Dương Liễu bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư. Vì tỷ tỷ xinh đẹp này, ta thấy ngươi rất hiểu với đan đạo. Có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tòa đan điện kia, kim quang vô động đan có thể ngăn cản cưu phong xâm nhập. Như vậy, hồn viên như ý đan, thần tiêu trấn hồn đan cùng với đại thành hoàn đan để làm gì? Tiểu nha hoàn Dương Liễu thấy Phương Quý một hơi nói như vậy có chút bối rối vội vàng đỏ mặt. Hồn viên như ý đan là dưỡng đan ý, thần tiêu trấn hồn đan là tiêu tạp niệm, đại thành hoàn đan là để bù cho đan ý cho tu sĩ kim đan lúc không đủ dùng tại giai đoạn dưỡng đan hậu kỳ. Phương Quý hỏi ngay, vậy cửu thiên thập địa bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn đan thì sao? Nha hoàn Dương Liễu bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi, viên đan dược đó không thể ăn, đó là phong ma đan. Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên sinh đồng hồng hy quát tên. Người đã trộm đan dược của chúng ta. Lão Bạch Viên trầm giọng quát. Tiểu thư chớ để ý đến hắn. Vô luận Thái Bạch Tông bọn hắn có chuyện gì cũng đều không quan hệ với chúng ta. Liền ngay cả thiếu tôn chủ của Kính Châu, Thanh Vân Hiện trong lòng cũng là hơi có chút động. Lúc này hắn đã coi Phương Quý là vật trong tay. Để mặc cho Phương Quý nói nhiều như vậy chính là muốn mượn cơ nhìn phản ứng các phe. Cân nhắc xem trong kế hoạch của mình có lỗ thủng hay không mà thôi. Nhưng chợt nghe đan dược một đối phương nói ra. Giống như có một loại danh tự nghe có vẻ rất khủng bố, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Nhưng hắn không chú ý tới một chuyện khác, trực tiếp đi về Phương Quý. Muốn phản kháng tượng trưng một chút hay trực tiếp chịu trói? Vậy thì để ta bói thử chút. Phương Quý cười trực tiếp lấy ra một đồng tiền ném lên không trung, đội trên mu bàn tay. Loại sự tình này mà còn cần bói thử? Người chung quanh thấy cảnh này đều có chút sửng sốt, cũng thực cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng đúng vào lúc bọn hắn nghi ngờ, Phương Quý xốc bàn tay thoáng nhìn, sắc mặt bỗng nhiên đại định. Đồng tiền nói rằng ta nên phản kháng. Hắn nói bỗng nhiên lấy ra một viên đan dược từ trong ngực, không do dự chút nào đưa tay, liền nhét vào miệng. Vẽ vời cho thêm chuyện. Thiếu tôn chủ Tôn Phủ Kính Châu Thanh Vân Hiện thấy thế, sắc mặt biến hóa, trong chốc lát liền lao tới. Mặc dù không biết đan dược kia là vật gì, nhưng cũng không hy vọng để cho Phương Quý gây ra thêm sự cố. Lấy tốc độ của hắn, Phương Quý ngay cả thời gian ăn viên đan dược đều không có. Nhưng A Khổ Sư Huynh cùng với anh đệ bên cạnh Phương Quý rõ ràng là đều không nói một lời, liên thủ đánh về phía hắn. Mà một vị tu sĩ tiểu cảnh giới dưỡng tức, con quái xà mới hóa thành thần thú, khí thế cường hoành ngoài ý liệu, coi như Thanh Vân Hiện cũng chỉ có thể thầm mắng một tiếng, tạm thời lui lại cũng không cần hắn hạ lệnh. Quỷ thần đầu heo thân người phía sau Thanh Vân Hiện đã lạnh lùng bước tới một bước, mặc dù không dám hành động toàn lực nhưng cũng nhẹ nhõm đè xuống thế công của A Khổ sư huynh cùng anh đè. Mà Thanh Vân Hiện không bị ai ngăn cản, trong lòng hơi buông, nhanh chóng đi vòng, vội vàng xông về Phương Quý. Chỉ là bị trì hoãn một chút như thế, liền thấy Phương Quý đã ăn đan chờ kia. Sau đó từ trong túi càn khôn rút ra một thanh kiếm đen kịt, hung hăng trừng Thanh Vân Hiện. Cũng không có biết là tác dụng của đan dược hay cảm thấy phẫn nộ, con mắt đều trở nên đỏ bừng, đăng đăng sát khí. Sau đó, linh tức quanh người trở nên tăng vọt, khủng bố như bão táp, hai tay cầm kiếm giống như điều mạng hung hăng lao về. Lao về Lão Bạch Viên và Minh Miệt tiểu thư chém tới. Còn bà nó đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Một màn này đừng nói Lão Bạch Viên bị chặn, ngay cả Thanh Vân Hiện cũng đều được kinh ngạc. Là ta muốn bắt ngươi, ngươi chém người ta để làm gì? Cái quỷ gì thế? Nhìn thấy Vương Quý lao về mình, Lão Bạch Viên đang thờ ơ lạnh nhạt cũng kinh hãi. Trước đây nhìn thấy Vương Quý bỗng nhiên lấy ra viên phong ma đan, bọn hắn đều không coi ra gì. Đối với phần lớn người bọn hắn đều không cảm thấy Phương Quý ăn viên đan dược kia có tác dụng gì. Dù sao tu vi của hắn cũng chênh lệch quá lớn với đám người Thanh Vân Hiền. Phần chênh lệch này lớn đến trình độ căn bản không phải là đan dược có thể bù đắp. Phong ma đan chính là đan dược sau khi ăn vào có thể kích phát tiềm lực, khiến cho người ăn bộc phát ra lực lượng viễn siêu bản thân trong thời gian ngắn. Nhưng phong ma đan mạnh hơn cũng có hạn độ nhất định. Tu sĩ trúc cơ đê giai sau khi ăn phong ma đan có lẽ có thể chiến một trận cùng tu sĩ trúc cơ trung giai trong thời gian ngắn. Nhưng sau khi hiệu quả qua đi, người ăn đan tất nhiên cũng phải bỏ ra đại giới. Nhưng vô luận thế nào, cũng tuyệt đối không xuất hiện tình huống sau khi trúc cơ đê giai ăn phong ma đan, có thể đánh một trận với kim đan. Bởi vậy, không ai cảm thấy Phương Quý ăn phong ma đan có thể là đối thủ của Thanh Vân Hiện cùng ba vị quỷ thần. Mặc dù danh tự viên đan dược này quả thực có chút bá đạo, nhưng cho dù suy nghĩ thế nào, Lão Bạch Viên cũng không nghĩ tới sau khi Phương Quý phục dụng đan dược lại cầm kiếm chém về mình. Chuyện này đâu liên quan tới ta. Chẳng lẽ sau khi ăn phong ma đan thực sự phát điên? Chỉ là lúc này cho dù trong lòng hồ đồ thế nào, nhìn thấy kiếm ý đã sát tới người, Lão Bạch Viên cũng chỉ có thể phi thân tránh né. Phương Quý một kiếm này chém tới, linh tức chung quanh đều đã nồng đậm tới cực điểm. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy, quanh người hắn đã có một tầng ánh tím tinh thần lưu chuyển, khiến cho kiếm ý tăng vọt. Cơ hồ đạt đến trình độ cảnh giới trúc cơ phổ thông khó có thể tưởng tượng. Cho dù lấy cảnh giới thần thú cường hoành không gì sánh được của Lão Bạch Viên, cũng không dám tùy ý để cho một kiếm này chém trúng người, chỉ có thể vội vã thu hồi, liều mạng hét lớn. Người muốn làm gì? Oanh! Hắn vừa lui lại, một kiếm đã chém trên mặt đất tạo ra một khe rãnh thật sâu trên mặt đất. Minh Việt tiểu thư chính là đứng bên cạnh Lão Bạch Viên bị một kiếm này chém xuống sát thân thể. Uy áp trên thân kiếm cơ hồ khiến nàng không thở nổi, trong lòng dâng lên một ý nghĩ kinh hãi đến cực điểm trong nháy mắt. Lực lượng của hắn sao mạnh như vậy, không kém cung sư huynh. Kỳ thật Phương Quý sớm giao thủ cùng cung thương vũ, trước mặt nàng dùng thế hòa không phân thắng bại thu tay. Chỉ là dọc theo con đường này, Phương Quý cười toe toét không có chút phong phạm cao thủ nào, lại chưa bao giờ xuất thủ cũng làm cho nàng có mấy phần khinh thị. Cho nên lúc này cảm nhận được uy áp trên một kiếm này, trong khoảng cách gần mới bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi. Tiểu ca ca này cũng là tiên đạo trúc cơ. Mà nhìn thấy Phương Quý chém một kiếm này, coi như những thiếu niên thiếu nữ tới từ Đông Thổ cũng kinh hãi, cảm thấy ngoài ý muốn. Sớm nghe nói Bắc Vực bị Tôn Phủ bóc lột tới tận xương tùy trong 1.500 năm, cơ hồ đoạt hết khí vận, cho nên tu sĩ Bắc Vực thậm chí một đời không bằng một đời. Tiên đạo trúc cơ cực kỳ hiếm có. Trước đó gặp vị đại tệ tử Thương Long nhất mạch chính là tiên đạo trúc cơ, vẫn không cảm thấy gì. Dù sao thì chỉ thấy một người như thế. Hơn nữa Thương Long nhất mạch có quan hệ cùng với Long tộc, đạt được tài nguyên tiên đạo do Long tộc ủng hộ cũng không lạ. Nhưng không nghĩ tới, một tiểu tu sĩ nhìn không thu hút này, thế mà cũng tới tiên đạo trúc cơ. Bởi vì trong lòng giật mình, thêm Phương Quý đột nhiên xuất thủ với Lão Bạch Viên không thể giải thích. Bởi vậy trong lúc nhất thời ai cũng chẳng qua chỉ cảm thấy kinh ngạc, lại không ai ngăn cản. Liền ngay cả Thanh Vân Hiện cũng đều bởi vì thấy Phương Quý xuất thủ với Lão Bạch Viên mà thoáng ngẩn người. Mà Lão Bạch Viên bởi vì Thanh Vân Hiện đã lao về phía Phương Quý, cho nên sau khi thối lui chỉ quát tháo, không đánh trả. Chuyện này đã tranh thủ cho Phương Quý một chút thời gian. Chém chết mẹ người! Thời dịp này Phương Quý bước một bước lại chém ra kiếm thứ hai. Vào thời điểm một kiếm này chém ra, hắn không chỉ có vận chuyển lực lượng tiên đạo trúc cơ, Trên người càng ánh đỏ chợt hiện, một chiếc áo bào choàng đỏ tươi như máu, đón gió tung bay, gắn trên người hắn. Theo một kiếm này hắn chém xuống, lực lượng trên áo bào đỏ gia trì. Lực lượng một kiếm thứ hai lập tức tăng vọt trong nháy mắt, rõ ràng vượt qua ngưỡng cửa cảnh giới kim đan, chém thẳng tắp về lão Bạch Viêm. Cái gì? Lão Bạch Viêm cũng tuyệt đối không nghĩ tới một nước này kinh hãi đến mức lông tóc đằng sau cổ cũng đều dựng lên. Trước đây Phương Quý mặc dù bỗng nhiên triển lộ ra nền tảng tiên đạo trúc cơ kinh người, lực lượng cường hoành, nhưng dù sao thì vẫn kém nó một cảnh giới. Có, nó không để vào mắt. Nhưng bây giờ lực lượng một kiếm này đạt được sự gia trì của áo bào đỏ, trong nháy mắt đã khiến hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Dáng người đột ngột co rút, vận chuyển thần thông yêu thú, mới khó khăn lắm tránh được một kiếm, lông vàng trước ngực đã đứt vài cọng. Đó là khí tức quỷ thần. Mà bỗng nhiên thấy áo bào đỏ trên người của Phương Quý, Thanh Vân Hiện cùng với ba vị quỷ thần phía sau hắn cũng đồng thời cảm thấy kinh hãi. Người khác vừa nhìn thấy có lẽ còn không biết áo bào đỏ kia là vật gì, bọn hắn trong nháy mắt liền cảm ứng được rõ ràng một đại khí tức. Nhất thời, có thể tưởng tượng vì sao cô khí tức quỷ thần bỗng nhiên xuất hiện trên người vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Thậm chí đối mặt với cỗ khí tức quỷ thần kinh người này, coi như Thanh Vân Hiện đã vọt tới sau lưng Phương Quý, sự báo động trong lòng cũng nổi lên. Hắn thậm chí không dám trực tiếp xuất thủ với Phương Quý mà đuôi lại thật nhanh, sợ đạp chúng bẫy dập gì, cho nên chỉ có thể vừa đuôi vừa vội vã truyền đi một đạo thần niệm cho quỷ thần đầu heo thân người, mời vị quỷ thần này xuất thủ tiến lên trấn áp Phương Quý. Thế là trong khi Thanh Vân Hiện đuôi lại truyền thần niệm, Phương Quý tranh thủ được chút thời gian. Thừa dịp thời gian này, Phương Quý bỗng nhiên chém ra kiếm thứ ba về lão Bạch Viên. Trong một na sát này, trong cơ thể hắn đã có dược tính cuồn cuộn bừng lên như để hòa tản ra. Chính là viên cửu thiên thập địa bát hoang lục hợp duy ngạn độc tôn đan kia. Đan dược vào bụng, dược tính phát tác không có nhanh như vậy. Thẳng đến khi trôi qua mấy hơi thở, dược hiệu cuối cùng mới dâng lên. Vào lúc này, Phương Quý đột nhiên cảm giác được liệt hỏa giấy đen hừng hực trong thân thể, đang thiêu đốt bên trong. Quả nhiên là phong ma đan. Chính Phương Quý cũng cảm thấy theo cỗ hỏa ý bừng bừng này, trong lòng giống như sinh ra một loại cảm giác cực kỳ cuồng vọng. Phảng phất như trong nháy mắt liền cảm thấy trên đời này không có chuyện gì không làm được. Chính mình giờ là đệ nhất cửu thiên thập địa bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Quỷ thần tôn phủ dám chọc mình, chém hắn. Long tộc dám xem nhẹ chính mình, chém mẹ hắn. Người tới từ Đông Thổ, thế mà không niệm tình xưa như thế, chém. Cũng may, dưới sự thôn phệ của cỗ cuồng vọng mãnh liệt này, hắn bảo lưu một tia ý chí, bởi vậy không có chặt những người không dễ chọc kia. Hắn chỉ cắn chặt hàm răng, cầm hắc thạch kiếm đã thức tỉnh một ít lực lượng trong tay, hoặc nói là phù đồ kiếm. Do tất cả linh tức có thể khống chế vào trong kiếm, lại thêm lực lượng gia trì quỷ thần, hùng ác chém xuống. Chém vẫn là lão Bạch Viên. Mà lão Bạch Viên bây giờ đã sắp khóc, nó cảm thấy mình dọc theo đường này cũng chưa làm qua chuyện gì khác người. Đơn giản chỉ là Minh Miệt tiểu thư không thích vị đệ tử Thái Bạch Tông này, lại thêm chính nó cũng đã từng bị đại yêu phía sau núi Thái Bạch Tông gây thương tích. Trong lòng một mực không cam, mấy lần động suy nghĩ muốn giết Phương Quý để giải hận mà thôi. Chỉ là động ý niệm, cuối cùng không thể làm gì. Làm sao? Bây giờ hắn nhất định phải chém mình. Càng thêm, hết lần này tới lần khác, đây rõ ràng chỉ là một tiểu tu sĩ cảnh giới trúc cơ, thế mà một kiếm lại đợi hại hơn một kiếm. Kiếm thứ nhất đã ẩn chứa lực lượng tiên đạo trúc cơ, kỳ thế mạnh mẽ, khiến cho nó không dám dùng yêu thân đón đỡ. Kiếm thứ hai có lực lượng quỷ thần gia trì, khiến nó cảm nhận được uy hiếp đáng sợ. Mà vào thời điểm cứ thứ ba chém tới, chỉ là danh tự của viên phong ma đan cũng làm cho người ta có chút hãi hùng, khiếp vía. Càng khiến cho một kiếm của Phương Quý là chém xuống, thậm chí khiến cho lão Bạch Viên cũng cảm nhận được một loại ý hoảng sợ, rơi vào tình trạng nguy cơ sớm tối. Nếu như ngay từ đầu Phương Quý thi triển ra lực lượng mạnh mẽ như vậy, lão Bạch Viên ngược lại sẽ không giật mình. Hết lần này tới lần khác, liên tục ba kiếm, lực lượng mỗi kiếm đều vọt lên, lấy một loại phương thức vượt qua lẽ thường tăng vọt, mới khiến nó có chút không ứng đối kịp. Mà thấy một kiếm này còn chưa chém tới, mi tâm đã đau xót, giống như thoáng một sáng sau sẽ bị bổ đôi. Lão Bạch Viên rốt cục cái gì cũng không đói hoài, giống lên một tiếng, yêu khí quanh người điên cuồng gào thét. Trong thân thể gầy nhỏ, giống như có hồng hoang cựu thú lao nhanh ra, va chạm kịch liệt. Sau đó, luồng lực lượng cuồng bạo không cách nào hình dung, bỗng nhiên bạo phát trong cơ thể lão Bạch Viên. Bành, Phương Quý trực tiếp bị cỗ lực lượng này đánh ngược ra ngoài. Thậm chí khóe miệng của hắn cũng đều bị chấn động đến mức ho ra búng máu, vẻ mặt có chút hưng phấn. Không tốt. Cũng đúng lúc đám người chung quanh có chút kinh hãi nhìn một kiếm này, đột nhiên Khương Thanh Đông Thổ cùng với người nào đó trong mây đen phía sau cửu thái tử Tây Hải, đồng thời hét lớn một tiếng, rốt cục ý thức được chuyện gì, vội vã đạp một bước tới giống như muốn ngăn cản. Chỉ là đã không kịp. Theo lão Bạch Viên triệt để thôi động một thân sức mạnh, đánh bay Phương Quý, phảng phất như cũng có một loại cấm kỵ nào đó ở trong cõi u minh bị xúc động. Có thanh âm như chìm sấm rèn vang, giống như đến từ cửu u. Tất cả mọi người trong na sát này đều có một loại cảm giác bị một ánh mắt để ý tới, khiến cho trong lòng bọn hắn run rẩy không gì sánh được. Loại cảm giác này nếu muốn nói kỹ càng, liền giống như trong lúc lão Bạch Viên bỗng nhiên bộc phát lực lượng, đánh thức một tồn tại ngủ say nào đó trong vùng di địa này. Tồn tại đó mở to mắt, liền thấy được người ở phía dưới di địa, sau đó tồn tại liền bắt đầu nổi giận. Kẻ này thực to gan. Tất cả mọi người hiểu được dụng ý chân chính của Phương Quý, nhất thời vừa giận, lại vừa sợ. Kẻ này chính là cố ý làm cho lão Bạch Viên bộc lộ tất cả lực lượng, xúc động cấm kỵ trong vùng di địa. Chẳng lẽ hắn không sợ dẫn xuất hung hiểm quá lớn, tất cả mọi người cùng nhau mất mạng ở nơi này sao? Ở dưới sự kinh sợ, có người hét lớn. Giết hắn! Nhưng trong miệng mặc dù nói muốn giết Phương Quý, thế nhưng cửu thái tử Tây Hải thân hình chật đoé vội vã lao về hộp sách màu đen trên mặt đất cách đó không xa. Thân hình của hắn như điện, vẫn còn chưa bắt được hộp sách. Khương Thanh một bên khác cũng đã gấp gáp vọt tới gần. Tốc độ ngược lại còn nhanh hơn cửu thái tử Tây Hải. Tay áo quét qua, liền vung ra một đạo ánh sáng xanh, cuốn thẳng về hộp sách. Muốn chết! Người khác còn chưa đánh tới Phương Quý, lão Bạch Viên đã thực sự động sát cơ. Sau khi hắn bị ba kiếm của Phương Quý bức ra lực lượng chân chính, lập tức liền có cảm giác không đúng. Giống như ở giữa thiên địa có một loại tồn tại nào đó trực tiếp để mắt tới nó. Chuyện này khiến thân thể của nó cũng không nhịn được kinh hãi phát run, phảng phất như có đao kề trên cổ, đâu có thể rớt vào bất cứ lúc nào. Thế là trong một đa sát này, nó vừa sợ, vừa giận, giống to vọt về Phương Quý. Coi như chết cũng phải kéo theo Phương Quý chết cùng. Nhưng nó không thôi động thì thôi, mới thôi động, vùng đất chung quanh bỗng nhiên phát sinh biến hóa vô tận. Giống như là rút một thanh gỗ phá vỡ sự cân bằng của mô hình gỗ. Lúc đầu, mô hình gỗ đã bắt đầu sụp đổ, theo sự cân bằng cuối cùng này mất đi, lập tức sụp đổ hoàn toàn. Trong toàn bộ di địa, sơn phong nơi xa bỗng nhiên sụp đổ, đại điện sụp xuống ầm ầm, vô số tiếng gầm rú quái dị trong núi lần lượt vang lên. Nếu nói nơi đây là một phương thế giới không trọn vẹn, bây giờ thế giới này đã bị người vò nát thành một cục. Lão Bạch Viên còn chưa vọt tới trước người Phương Quý đã bị vô số lực lượng vô hình đè ép, hóa thành một đống thịt nát. Mà bàn tay của Khương Thanh cùng với cửu thái tử Tây Hải còn chưa đụng tới hộp sách kia, liền bị lực lượng vô tận đánh bay ra ngoài. Ngược lại, Phương Quý mới vừa rồi bị lão Bạch Viên đánh bay, ngược lại trong lúc ngã trên mặt đất, cách hộp sách không xa, nhìn thấy Khương Thanh cùng cửu thái tử Tây Hải đều bị đánh bay, cách hộp sách ngược lại đã trở thành vật vô chủ. Hắn vội vàng lăn lông đốc một cái, sau đó bỏ lên, vọt tới bên cạnh hộp sách. Người dám! Cửu thái tử Tây Hải nghiêm nghị hét lớn, Khương Thanh cắt cao nhìn hắn. Phương lão gia ta có gì mà không dám? Đón ánh mắt hai người, Phương Quý cười ha ha một tiếng, tung một cước đá hộp sách về phía Thanh Vân Hiện cách đó không xa. Sau đó xoay người chạy. Toàn bộ di địa đều trở nên hỗn loạn lung tung, đủ loại lực lượng vô hình mà cường hành, giống như dòng khí hỗn loạn tràn nhập khắp nơi. Dưới cỗ lực lượng này, những cơn quái phong nổi lên giữa thiên địa, từng tòa đại điện đều bị quái phong xoắn nát, sụt đổ ầm ầm, thậm chí ngay cả núi non cũng nghiêng ngả. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Đối mặt với cơn quái phong, có lẽ cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong cơn quái phong, tất cả mọi người đều kinh hãi thất sắc, nhất là Khương Thanh Đông Thổ. Cao nhân sau lưng cửu thái tử Tây Hải cùng ba vị quỷ thần bên cạnh Thanh Vân Hiện tức thì bị cỗ lực lượng này làm cho kinh hãi đông tơ dựng thẳng lên. Lấy tu vi bọn hắn, trong thế giới tự nhiên đã có rất ít lực lượng có thể uy hiếp. Nhưng bây giờ lập tức cảm nhận được một loại rét lạnh cạo xương, cơn quái phong hoành hành ngang dọc kia giống như mỗi cơn đều có thể tùy thời lấy đi tính mạng bọn hắn. Cuối cùng là do tự nhiên hình thành hay do cấm chế nào đó, đây là một loại thần thông nào đó lưu lại. Vừa rồi lão Bạch Viên còn không phải bị cỗ lực lượng vô hình kia bỗng nhiên ép tới vọt thành thịt vụn. Mà lực lượng như vậy có thể có được khắp nơi chung quanh, giống như làn sóng trong mạch nước ngầm, có thể ập tới trên đỉnh đầu bọn hắn vào bất cứ lúc nào, cũng có thể biến bọn hắn thành thịt vụn như lão Bạch Viên bất cứ lúc nào. Bởi vậy dưới loại tình huống này, cho dù là có thâm cừu đại hận gì, cũng không ai đoái hoài gì tới. Trái tim đập thình thịch, chỉ muốn mau chóng rời xa cái địa phương quỷ quái này càng xa càng tốt. Hộp sách này, Thanh Vân Huyện vốn đang muốn truy sát Phương Quý, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Phương Quý thế mà đá hộp sách cực kỳ trọng yếu tới trước mặt mình. Tim đập thình thịch, ánh mắt không tự chủ được gắt gao nhìn chăm chăm hộp sách. Hắn có thể cảm nhận được cựu thái tử Tây Hải cùng với Khương Thanh nơi xa quăng tới ánh mắt phẫn nộ. Cũng không biết Phương Quý cố ý đá hộp sách tới trước mặt mình là không có hảo ý. Nhưng nghĩ đến thứ trong hộp sách này, thế mà chính là chỉ bảo chân chính của vùng di địa này. Trước đó hắn cố ý muốn tặng hộp sách cho Khương Thanh cùng cựu thái tử Tây Hải, lấy đi cơ duyên khác trong di địa, đó là bởi vì bất đắc dĩ. Đó là bởi vì hắn phi thường xác định chính mình muốn đoạt hộp sách, vậy thì hai phe thế lực đều không cho phép. Nhưng bây giờ, hộp sách đang trước mặt. Thế là trong lòng hắn cũng không biết lóe lên bao nhiêu suy nghĩ, ở trong sự thúc giục của ba vị quỷ phần bỗng nhiên ôm hộp sách phi thân lướt đi. Khương Thanh cùng cựu thái tử thấy thế đều giận dữ, muốn đuổi theo. Nhưng quái phong ẩn ẩn ở chung quanh, bọn hắn cũng chỉ có thể bị ép chạy ra ngoài từ hai phương hướng khác nhau. Vừa né tránh lực lượng kinh khủng giống như ở khắp mọi nơi, vừa cực kỳ căm hận Thanh Vân Hiện. Tất cả mọi người đều chạy trốn, chạy trối chết. Bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được, dưới cỗ lực lượng kinh khủng vô tận này, ngọn núi dưới chân cũng đều thời ông tác hưởng, giống như muốn sụp đổ. Một loại nguy hiểm như tai họa ngập đời khiến cho bọn hắn hoang mang lo sợ, linh hồn cũng đều bay hơn phân nửa. Nhìn như rất nguy hiểm, nhưng ta nhất định không việc gì. Mà trong mảnh hỗn loạn này, Phương Quý trọng ra trận phiền toái lớn ngược lại dương dương đắc ý. Lúc này hắn lộ ra bộ mặt tự tin, vô cùng bình tĩnh. Sở dĩ hắn liều lĩnh dám dẫn phát lực lượng cấm kỵ trong vùng di địa này cũng vì nguyên nhân. Đồng tiền chỉ dẫn ta đi tới, vậy liền nói rõ có chỗ tốt. Đã có chỗ tốt, vậy ta chắc chắn sẽ không chết chỗ này. Nói không chừng còn kiếm được lời bảo bối lớn. Trong lòng đang suy nghĩ chuyện tốt, lúc này muốn tìm kiếm thân ảnh A Khổ sư huynh cùng anh đề. Một cơn gió lạnh đột nhiên ập tới trên đỉnh đầu. Phương Quý bị dọa tới mức ngay cả giật mình, nhanh chóng vọt sang bên cạnh. Quay đầu nhìn lại lập tức tê dại cả da đầu. Chỉ thấy một khối cự thạch to bằng gian phòng đập ầm ầm rơi vào địa phương hắn mới đi qua. Nếu hắn không phải kịp thời tránh thoát, chỉ sợ lúc này đã bị nện thành thịt vụn. Cuối cùng cũng không còn loại tự tin mù quáng, ôm đầu vọt tới địa phương có ít quái phòng. Theo việc mọi người đều tan tác như chim muông, tòa chủ phong này rốt cục cũng mất đi căn cơ, chậm rãi sụp đổ, biến thành vô số mảnh vỡ. Khói lửa cho bụi cuồn cuộn mà lên, xen lẫn với sương mù màu đen trong núi, che khuất bầu trời, khiến cho giữa thiên địa trắng xóa một mảnh. Bây giờ, cả vùng di địa này giống như không chỉ là núi nghiêng nện đổ, liền ngay cả một chút quy tắc trong thế giới cũng đang ở trong tình trạng sụp đổ. Mênh mông cuồn cuộn, sấm rền không dứt, toàn bộ di địa đã khó có thể nhìn ra dáng vẻ trước đó. Đây là chỗ nào? Trước đó, Phương Quý vốn chạy từ trên núi xuống, vừa chạy tới sườn núi, cả ngọn núi đền đã sụp đổ. Trong sự biến hóa kinh thiên động địa này, hắn là bản thân thân bất do kỷ, lại không dám bay thẳng đến giữa không trung. Sợ bị quái phong hoành hành ngang dọc trong không trung xoắn thành một đoàn máu thịt, chỉ có thể rơi xuống theo đỉnh núi sắp sụp đổ. Cảm thấy vô số đá vụn kỳ dị bay chung quanh, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng cũng không biết có phải giống như ý nghĩ của hắn hay không. Trong sự lựa chọn mà đồng tiền giúp hắn làm ra, tự có khí vận, trong nơi túi tăm thủ hộ, hay là mạng của hắn lớn, dưới tình huống hung hiểm vô tận bậc này, hắn thế mà thực sự không bị đá vụn đập chết, cũng không bị đỉnh núi sụp đổ đè ở phía dưới, mà là dọc theo một đường chạy loạn, trực tiếp bị cuốn đến một nơi nào đó, như thể ở trong một cơn sóng biển khổng lồ. Sau một hồi lâu, lúc hắn phản ứng lại, thình lình phát hiện ra toàn thân không có bị thương, chỉ là đầu có chút choáng váng. Dùng sức lay đầu, nhìn kỹ chung quanh, liền thấy mình đang đứng trên một mảnh đá vụn. Khắp nơi chung quanh là khói lửa quần quần, tạo thành xương trắng nồng đậm, không nhìn thấy rõ bên ngoài mấy trượng có ai. Mà trong đám khói lửa quần quần, giống như ngoài cho bụi, còn có rất nhiều loại khí tức khác, khiến cho thần thức của hắn không cách nào vươn xa, bị áp chế giống như là phàm nhân. Ở nơi xa hơn, vẫn có thể thấy thanh âm quái phong quần bạo, khiến cho tim gan người phát run. Phiền phức lần này có vẻ hơi lớn. Phương Quý suy nghĩ trong lòng, lấy hắc thạch kiếm cầm trong tay, quyết định thăm dò trước. Không thể ở lại vùng di địa này, Tôn Phủ chính là quyết tâm muốn bắt chính mình. Mà sự tính Long tộc Tây Hải cùng với Đông Thổ cũng bị chính mình quấy nhiễu. A Khổ sư huynh cùng với anh đề không biết đang ở đâu, địch nhân ngược lại rất lợi hại. Còn ở chỗ này làm gì, thừa dịp bây giờ hỗn loạn tranh thủ thời gian tìm đường ra ngoài, trở lại Thái Bạch Tông thật sớm, dù sao cũng có tông chủ làm chỗ dựa. Nếu như tông chủ không đối phó được với người này mà nói, vậy thì nhanh chân thu thập châu báu chạy trốn. Về gần A Khổ sư huynh cùng với anh đề lúc này, Phương Quý ngược lại là muốn đi tìm bọn hắn trước. Thế nhưng vùng di điện này quá lớn, bây giờ lại hỗn loạn tưng bừng. Vừa rồi không biết mười và thú đã chạy chỗ nào, Phương Quý coi như muốn tìm, cũng không biết đi tìm chỗ nào. Hay là trước tiên tiến hành đào mệnh, sau đó sẽ giúp bọn hắn báo thù. Nhớ kỹ lúc tiến vào, bọn hắn mở ra một cánh cửa vào di địa từ sườn đông ngọn núi, sau đó đi đường vòng ra phía sau núi tới chủ phong. Mình vào thời điểm núi sụp thì mơ mơ màng màng, giống như bị quăng về hướng bắc. Nếu như vậy, vậy thì phải đi về hướng đông nam để tìm kiếm cửa vào di địa. Trong lòng Phương Quý tính toán, giữ vững tinh thần, nhanh chóng vọt ra. Đỉnh núi sụp đổ, cấm chế cổ quái trong núi ngược lại là ít đi rất nhiều. Phương Quý di chuyển rất nhanh, lại không nghĩ rằng chạy một hồi lâu trong sương mù dày đặc, thứ hắn thấy chính là một đỉnh núi sụp đổ với những tảng đá kỳ lạ. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cung điện đổ nát ngã trái ngã phải, nhưng rõ ràng đã vượt qua lộ trình đi đến cửa và di địa. Hết lần này tới lần khác hoàn toàn không tìm ra được, trong lòng nhất thời đã có chút hồ nghi. Đã xảy ra chuyện gì? Cửa đâu? Quan sát chung quanh giống như căn bản không phân biệt ra cảnh tượng khác nhau ở chỗ nào, hắn có chút trợn tròn trong mắt. Ta đã lạc đường. Lòng thoáng cảm giác vùng di địa này giống như có chút không giống lúc trước. Trong lòng hắn dấy lên dũng khí, trong lúc suy nghĩ nên làm gì, bỗng nhiên thấy phía trước có chút thanh âm. Giống như có người đi tới, hắn lập tức ngừng thở, rón rén đi vài bước. Núp sau tảng đá lớn, rất nhanh, liền nhìn thấy trong sương mù dày đặc có một đạo thân ảnh đang từ từ đi về phía trước. Hắn liền cầm chặt kiếm trong tay. Trong vùng di địa này, địch nhân của hắn chính là nhiều hơn xa so với bằng hữu. Không cần biết đối phương có lai lịch ra sao, hắn cần phải tiên hạ thủ vi cường. Ăn cướp đây! Chờ đối phương tới gần, Phương Quý dốc hết sức bỗng hét to một tiếng lớn tiếng dọa người, sau đó huy kiếm chém ra. Vốn là dùng kiếm gác trên cổ đối phương chế trụ đối phương trước rồi lại nói. Nhưng không ngờ được đối phủ phản ứng nhanh, đầu tiên đã bị Phương Quý làm hoảng sợ, sau đó thân hình nhẹ nhàng di chuyển, liền điểm một chỉ về Phương Quý, động tác giống như tiên tử. Ngay sau đó, vào thời điểm một chỉ này sắp điểm tới giữa trán Phương Quý, nàng nhận ra Phương Quý kịp thời thu lại một chỉ này. Nguyên lai là ngươi. Phương Quý cũng thu hồi lại kiếm vừa chém ra, có chút ngoài ý muốn. Đúng là thực sự ngoài ý muốn. Lúc này Phương Quý vô luận gặp được cửu thái tử Tây Hải hay người tôn phủ, thậm chí Minh Miệt tiểu thư, đều cần là tiên hạ thủ vi cường. Nhưng vào lúc này gặp phải một thiếu nữ đi theo Khương Thanh Đông Thổ, chính là nữ tử mang mũ rộng vành, cũng là người duy nhất trong đám người tới từ Đông Thổ, khiến cho Phương Quý cảm thấy có hảo cảm. Hắn còn nhớ rõ, lúc đó khi mình hỏi Khương Thanh gặp hung hiểm, có thể giúp đỡ không? Tiểu nữ hài này vô thức gật đầu. Về sau, bị người tôn phủ để mắt tới, những người Đông Thổ đều ngó lơ, chỉ có nàng hiện ra chút ý đỏ lắng. Nữ hài kia thấy người tới là Phương Quý, rõ ràng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai người ở phía dưới mũ rộng vành giống như quăng ánh mắt nghi hoặc nhìn về. Ta đang tìm lối ra, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy được. Phương Quý thuận miệng giải thích. Người biết lối ra nơi nào không? Nữ hài tử lắc đầu. Phương Quý có chút thất vọng nhìn chung quanh. Vậy ta sẽ tự tìm. Nữ hài tử lắc đầu. Phương Quý hiểu rõ. Ồ, nguyên lai cổ ngươi không thoải mái. Vừa nói, vừa tùy tiện tìm kiếm một phương hướng, mang theo hắc thạch kiếm đi tới. Nữ hài lắc đầu theo bản năng, nhưng Phương Quý cũng không nhìn thấy, đành phải chán trường, nhắm mắt đi theo sau hắn. Lúc này Phương Quý không biết chính mình cách lối ra càng ngày càng gần, hay càng ngày càng xa, càng không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể xông loạn trong di địa. Trong vùng di địa này vốn là linh tức thiếu thốn, gần như không có, lại có thêm một loại áp lực vô hình nào đó ở khắp mọi nơi, càng làm cho thể lực bọn hắn tiêu hao kịch liệt. Phương Quý đã nhanh, liền miệng đắng lưỡi khô, sau khi tìm một hồi liền ngồi trên một bức tượng vỡ nghỉ ngơi. Trong túi càn khôn lấy ra một gốc nhân sâm to như cánh tay gặm một phát giống như ăn củ cải. Miệng tràn đầy nước vừa đánh giá xung quanh, vừa lấy ra một gốc nhân sâm đưa cho nữ hải mang mũ rộng vành. Người muốn ăn không? Nữ hải hơi do dự, muốn đưa tay nhận lấy. Phương Quý đã nhét nhân sâm vào túi càn khôn nói. Không muốn thì thôi. Nữ hải lập tức ngây ra, cẩn thận rụt tay trở về cúi đầu, sợ Phương Quý nhìn ra ý tứ nàng muốn lúc đầu. Đây rốt cục là nơi quỷ quái nào thế? Phương Quý ăn nửa gốc nhân sâm, có chút khí lực, liền đứng lại. Đánh giá hoàn cảnh sương mù nồng đậm một chút, chỉ cảm thấy xung quanh đều là một vùng phế tích, không thể phân biệt ra con đường trước đó chút nào. Thậm chí là ở đằng sau tầng sương mù, giống như có vô số ánh mắt đang nhìn mình. Loại cảm giác này khiến hắn không dễ chịu, lại cảm thấy ngột nhạt, thở dài một tiếng vẫn đứng lên. Quay người sang nữ hài. Ta còn muốn tìm lối ra, người muốn đi theo hay tìm đồng bạn? Nữ hài do dự một chút, nâng ngón tay trắng nõn mảnh khảnh lên, chỉ về phương xa lại lắc đầu. Phương Quý, Ngươi muốn tìm đồng bạn sao? Vậy thì ta đi trước. Nữ hài có chút sốt ruột lắc đầu chỉ về phương xa, khoác tay với Phương Quý. Phương Quý ngạc nhiên. Ngươi muốn khiêu vũ thì cứ khiêu vũ đi. Nữ hài lập tức bó tay, sau nửa ngày bỗng nhiên mở miệng. Ngươi sẽ không tìm thấy lối ra, hiện tại đã không còn cửa ra. Cái gì? Phương Quý ngay lập tức ngây người, con mắt trừng lớn. Nữ hài mở miệng thanh âm có vẻ hơi khàn. Một loại sinh mệnh khác trong di địa đã bị đánh thức, chúng ta sẽ không ra được. Phương Quý nghe thế lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Ngươi có thể nói chuyện? Ta vẫn luôn biết nói chuyện. Liền ngay cả nữ hài mang mũ rộng vành thấy phản ứng Phương Quý cũng có chút ngoài ý muốn, lát sau thấp giọng trả lời. Phương Quý tràn đầy hồ nghi. Vậy tại sao trước đó ngươi không nói? Nữ hài lập tức á khẩu cúi đầu, trong lúc thành thật trả lời. Nhưng nghĩ đến sự khó chơi của Phương Quý, không biết hắn sẽ lý giải giải thích của mình biến thành bộ dáng gì. Nhất là giải thích chuyện này quá phiền phức để nói. Ta không muốn nói. Phương Quý bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy. Nữ hài lập tức giật mình. Thế mà hắn tiếp nhận loại lý do này. Mà trong lúc nữ hài cảm thấy có phần là không chút hiểu rõ phương thức nói chuyện của Phương Quý, Phương Quý cũng đang đánh giá nàng. Chỉ thấy nàng mặc váy trắng, bộ dáng trung thực, trên đầu mang mũ rộng vành lụa trắng rủ xuống. Giống như là dùng bí pháp, thần thức cũng đều không thể xuyên thấu qua mạng che mặt để thấy được bộ dáng. Đón ánh mắt của mình, nàng có chút vô thức cúi đầu, giống như sợ chính mình nhìn thấy được bộ dáng. Lại nghĩ tới, thanh âm khàn khàn khó nghe, nào giống của một nữ hài còn trẻ. Chẳng lẽ là cố ý thay đổi thanh âm? Thế là càng nghĩ càng cảm thấy kinh ngạc, âm thầm sẽ không phải thực sự là người quen của mình đó chứ. Đến từ Đông Thổ, muốn không để cho chính mình thấy rõ ràng dáng dấp của nàng, thậm chí không để cho mình nghe được thanh âm chân chính của nàng. Trong đó bỗng nhiên khẽ động, nghĩ đến người nào. Nhưng trên mặt cũng lập tức giả bộ ra biểu lộ lơ đáng nói. Đúng rồi, người vừa mới nói trong vùng chi điện này đã xảy ra chuyện gì? Nữ hài bị hắn nhìn đã có chút e đệ, lúc này hắn hỏi tới vấn đề khác mới thoáng trở nên tự nhiên, tiến hành giải thích. Lúc trước ngươi làm cho Lão Bạch Viên phóng xuất ra một thân khí tức thần thú đã xúc động cấm kỵ trong phương thế giới này, cho nên bọn hắn bị đánh thức. Lão Tổ Tông nói qua, dạng di địa này, hoặc nói dạng đạo thống thượng cổ bị phong ấn này, bên trong không phải không có vật gì. Nơi này có một loại sinh mệnh khác đang ngủ say, sau khi bọn hắn thức tỉnh liền sẽ dẫn động nhân quả cực lớn, mà vào trước khi chấm dứt cọc nhân quả này. Nàng hơi trầm ngâm, chúng ta sẽ không có khả năng rời đi, cho nên ngươi tuyệt đối không tìm được đối ra. Nhân quả là cái gì? Phương Quý nghe nàng nói thế liền giống như vọt vào trong sương mù, chợt nghĩ tới một vấn đề cả giận. Ngươi biết không có lối ra, mới vừa rồi còn nhìn ta tìm kiếm nửa ngày. Ta. Nữ hài có chút nhụt chí, thầm nghĩ vừa rồi ta có nói, nhưng chỉ cho rằng là ta đang khiêu vũ. Cũng may, sự tức giận của Phương Quý đến nhanh đi cũng nhanh, cũng không trách cứ nữ hài vì sao biết rõ không có lối ra, còn không nói cho mình. Chỉ cho là nàng là người không bình thường. Bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề trọng yếu, lộ ra sắc mặt nặng nề. Chẳng lẽ sẽ không thể ra? Muốn ra ngoài chỉ có một biện pháp. Nữ hài do dự một chút. Chúng ta cần phải đi tìm vị thiếu tôn chủ của tôn phủ Kính Châu kia. Phương Quý nghe thế lập tức trở nên cảnh giác hồ nghi. Người biết ta có thủ với hắn, còn bảo ta đi tìm hắn. Thấy Phương Quý dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, nữ hài vội vàng tiến hành giải thích. Không phải, chúng ta muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể chấm dứt nhân quả ở nơi đây. Mà muốn chấm dứt cọc nhân quả này, liền cần một món đồ. Món đồ kia bây giờ đang nằm trong tay hắn. Phương Quý không buông lòng cảnh giác. Nói vậy, hắn được có món đồ đó, là người đưa cho hắn. Nữ hài, trước đó ta nhìn thấy người đã hộp sách đến trước mặt. Cái gì? Phương Quý sửng sốt. Nhưng sinh mệnh trong di địa đã thức tỉnh, nếu chúng ta khiến cho bọn hắn tỉnh lại, vậy thì phải mời bọn hắn ngủ say. Cho nên chúng ta cần dùng món đồ trong hộp sách kia để câu thông cùng bọn hắn, lắng nghe bọn hắn muốn nói đối với chúng ta. Cho nên hiện tại chúng ta... Nữ hài thấy Phương Quý còn có chút phát mộng, đành phải phí sức giải thích. À, trước tiên ngươi chờ chút. Phương Quý vươn tay cắt ngang cau mày chậm rãi suy nghĩ. Các ngươi đối với vùng di địa này đến tột cùng hiểu rõ cỡ nào? Từ sau khi gặp được những người đến từ Đông Thổ này, hắn liền phát hiện ra hiểu biết những người này đối với di địa vượt xa chính mình cùng với đám Thương Long nhất mạch. Thậm chí đám người Long tộc kia cũng hiểu biết nhiều hơn so với chính mình. Lúc này nghe nàng thuận miệng nói ra tin tức chính mình cũng hoàn toàn không biết. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên, nàng đang lừa gạt mình hay đích xác biết được điều gì. Nhưng nghe Phương Quý nghiêm túc đặt câu hỏi, nữ hài trầm mặc một hồi, sau nửa ngày mới nhỏ giọng. Đây là bí mật đông thổ chúng ta, không thể tùy tiện nói. Phương Quý nổi giận. Không nói có tin ta đánh ngươi hay không? Nữ hài nhỏ giọng. Không tin. Phương Quý giơ nắm đấm lên lại phải để xuống, suy nghĩ một chút, móc ra một gốc nhân sâm. Cho ngươi. Nữ hài lập tức có chút không hiểu nhìn hắn. Phương Quý cười. Vừa rồi ta phát hiện ngươi có chút đói bụng. Nữ hài có chút im lặng, do dự một chút mới cẩn thận, cầm lấy, nhưng cũng không lập tức ăn mà cất vào trong người. Phương Quý đắc ý khoanh tay. Hiện tại đã nói cho ta biết chưa? Nữ hài nghĩ một lát mới bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật, những gì chúng ta biết đến cũng không nhiều. Chỉ là trước khi tới đây, Lão Tổ Tông từng nói ta biết. Những đạo di địa, đạo thống bị phong ấn này đều phi thường cổ xưa. Nhưng trong di địa, không chỉ có chút cơ duyên tạo hóa, càng quan trọng hơn là ở trong di địa thế này đều sẽ có một món đồ vật đặc thù tồn tại. Thông qua món đồ kia, lại nghĩ biện pháp khiến cho những số sinh mệnh trong di địa tỉnh lại, liền có thể câu thông với bọn hắn, hiểu rõ được một ít chuyện. Phương Quý nghe được lời này, đầu óc có chút hồ đồ, thậm chí nghĩ đến cách làm việc của người đông thổ, linh quang chợt lóe, nghĩ đến một số sự tình. Cho nên các ngươi muốn tìm được đồ vật đó, vốn là muốn đánh thức những quái vật trong di địa này. Nữ hài do dự vẫn gật đầu. Phương Quý lập tức có chút lo lắng, sau đó các ngươi sẽ có được chỗ tốt gì? Nữ hài cảm thấy nao nao. Ta cũng không biết, ta không phải người được chọn. Phương Quý hồ nghi nhìn nữ hài nửa ngày, mặc dù không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng cảm thấy không giống như đang nói láo. Thế là bỏ qua đề tài này, cau mày hỏi nữ hài. Vậy, ngay từ đầu các ngươi đã biết món đồ vật kia? Nữ hài do dự. Trước đó, Lão Tổ Tông đã nói qua, trong vùng di địa này hẳn có một bức mỹ nhân đồ. Mỹ nhân đồ? Phương Quý nghe thế mặt tràn đầy không hiểu. Là cái quỷ gì? Tiên nữ không mặc quần áo sao? Nữ hài lập tức không biết trả lời thế nào, cũng không biết khuôn mặt đằng sau màn che có đỏ hay không. Chỉ là nhảy nhảy thật nhanh qua đề tài này. Sau đó nói, vật đó là Lão Tổ Tông nhìn thấy từ trên quyển trục phi thường cổ lão, tương đối có nắm chắc, cho nên mới để cho chúng ta đến nơi đây. Mặc dù không biết là phúc hay họa, nhưng bực di điện này ai cũng sẽ không biết có ảnh hưởng tới phương đại thế này. Đại Tông, đông thổ chúng ta, mặc dù bốc lên một chút hung hiểm, cũng muốn chủ động tới đây nhiễm một chút nhân quả. Lúc đầu chúng ta hẳn là nghĩ sau khi lấy được mỹ nhân đồ tiến hành đánh thức tồn tại trong di địa. Nhưng không nghĩ tới người đã sớm đánh thức bọn hắn, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có đi tìm hộp sách kia. Phương Quý tốt xấu gì cũng muốn ra ngoài, cho nên nhất định phải tìm được mỹ nhân đồ. Chỉ là vừa nghĩ tới hộp sách kia vốn nằm trong tay mình, hiện tại tung một cước đá về Thanh Vân Hiện. Vậy mình chẳng phải kẻ phá của sao? Cứ như vậy chắc hẳn bức mỹ nhân đồ trong hộp sách kia sao? Hắn đột nhiên có chút hậm hực, quẹt miệng nói một câu. Nữ hài ngược lại gật nhẹ đầu. Chúng ta đã tìm kiếm trong linh bảo các, nếu không có, vậy nó sẽ đặt được trong tàng kinh điện. Cũng không nhất định, có thể cũng được giấu trong nhà sĩ. Phương Quý lên tiếng phản bác, sau đó bất đắc dĩ. Nếu như trong tay của vị thiếu chủ tôn phủ kia, chúng ta không thể đi. Người hãy đi trước đi. Trong lòng suy nghĩ, không biết có biện pháp nào giúp mình rời đi hay không. Không nghĩ được, nữ hài nghe hắn nói trầm mặc một hồi. Vậy thì ta cũng không đi. Phương Quý nghe vậy giật mình. Vì sao? Thầm nghĩ nàng vẫn còn nhớ thương củ cải trong tay mình sao? Nữ hài lắc đầu. Ta không vội đi. Dù sao hộp sách kia rơi vào trong tay thiếu chủ tôn phủ, nhưng Khương Thanh ca ca cùng với cửu thái tử Tây Hải chắc sẽ không bỏ qua. Lúc này bọn hắn cũng nhất định đang tìm hắn. Cuối cùng cho dù rơi vào trong tay ai, nếu bức mỹ nhân đồ kia được mở ra, di địa chắc chắn sẽ có biến động lớn. Chúng ta cũng có thể cảm ứng được, đến lúc đó lại chạy tới cũng không muộn. Quả nhiên là nhớ thương củ cải của ta. Phương Quý có đáp án trong lòng, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu như thực sự giống như nàng nói, vậy chính mình cũng không cần phải vội vàng. Chỉ cần chờ đợi là được, chỉ cần xem bức mỹ nhân đồ kia cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Chỉ cần không ở trong tay của tôn phủ, mình vẫn có thể ra ngoài. Bây giờ, không cần sốt ruột, hắn lại nghiêm túc nhìn nữ hài vài lần. Càng nhìn càng cảm thấy quen mặt, sau khi nhìn chăm chăm nửa ngày đột nhiên nói. Người tên gì? Nữ hài nao nao lắc đầu. Phụ thân cố ý dặn dò ta, vào trước khi không biết vùng di điện này là phúc hay họa, không thể nói tên của ta, tránh cho gia tộc dính đến nhân quả. Ôi, chỉ là không muốn nói mà thôi. Phương Quý khinh thường xoay người lại, lặng lẽ đi tìm tới một viên đan dược nhét vào trong miệng. Sau đó chắp hai tay sau lưng, tiến hành đánh giá chung quanh. dường như đang khảo sát địa thế. Đang đi, hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, ngã xuống mặt đất, giống như là trọng thương phát tác, cả người đều hôn mê bất tỉnh, khóe miệng càng có máu tươi chảy ra. Nữ hài kinh hãi, thân thể lóe lên, chạy đến xem xét thương thế của hắn. Nhưng Phương Quý trong hôn mê, đợi nàng tới gần chợt cười to một tiếng, vươn tay gỡ mũ rộng vành của nàng. Thần thần bí bí, còn không muốn nói, ngươi cho rằng ta không nhận ra ngươi là Tiểu Lý. Phương Quý cười lớn, ném mũ rộng vành ra xa, tập trung nhìn kỹ bỗng nhiên biến sắc. Ngươi là ai? Chỉ thấy nữ hài bị gỡ mũ rộng vành đi, cảm thấy kinh hãi, không biết làm sao quay đầu ngơ ngác nhìn Phương Quý. Đó không phải là người trong tưởng tượng của Phương Quý, mà là nữ hài có bộ dáng vô cùng đáng sợ. Trên cả khuôn mặt của nàng, thế mà mọc đầy một loại vết bớt màu tím, giống như ngọn lửa màu tím, khiến nàng trông rất quỷ dị, và thậm chí có chút đáng sợ. Phương Quý sững sờ, tình huống hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ. Hắn vốn cho rằng nữ hàng này đeo mũ rộng vành, lúc nói chuyện lại cố ý khàn giọng. Vậy tất nhiên chính là người mình quen biết, không muốn bị chính mình nhận ra, lại hoàn toàn không nghĩ tới nàng có khuôn mặt như thế. Người ta đeo mũ rộng vành chỉ là không muốn bị người khác thấy được dáng vẻ của nàng, nói chuyện khàn giọng chỉ bởi vì cuống họng đã bị hư mà thôi. Nữ hài phản ứng lại, thấy Phương Quý lộ ra thần sắc cổ quái nhìn mình, lặng lẽ quay mặt, trong mắt dần hiện ra nước mắt. Chuyện này... Sắc mặt Phương Quý cứng đờ, cảm thấy có chút xấu hổ, nhất là cảm thấy mắt nữ hài đều chảy ra nước mắt, càng có chút chân tay luống cuống, đành phải ngồi xổm bên cạnh nàng cười. Hê, ta chỉ đùa chút thôi, không nghĩ tới dáng dấp của ngươi vẫn rất xinh đẹp. Nữ hài quay đầu liếc hắn, ánh mắt rụt rè ngại ngùng. Phương Quý, hê, ta nói thật, dáng dấp ngươi rất giống tranh vẽ. Nữ hài nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, hình như có chút mê mang. Thật sự, Phương Quý khoa tay, là loại tranh phong cảnh kia. Trong ánh mắt nữ hài ẩn ướt hơn, từ từ đứng dậy nhìn về chiếc mũ rộng vành nơi xa. Hê, để ta đi nhặt cho ngươi. Phương Quý chạy về đằng trước, thầm nghĩ làm sao để dỗ cho nàng vui bây giờ, lại cho nàng thêm hai củ cải. Là ai phía trước? Vừa mới cầm vào mũ rộng vành lên, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Lại có người xuyên qua từng lớp từng mớp sương mù đi đến nơi đây. Quay đầu nhìn lại là Minh Việt tiểu thư cùng với đám nha hoàn hộ vệ trên người các nàng. Đều là vết thương chật vật đến cực điểm. Vừa nghe thấy có người nói chuyện, đang theo vui mừng đi tới, không ngờ lập tức nhìn thấy thiếu nữ mặt tím vừa mới đứng đây. Có ma vật! Các nàng lập tức kinh hãi, Minh Miệt tiểu thư suýt nữa té ngã, đám hộ vệ bên cạnh nàng thì đã chém tới, không chút suy nghĩ. Có biết tiếng người hay không? Phương Quý nghe thế lập tức giận dữ, đưa tay vung một trường đánh ra ngoài quát lớn. Nói ai là ma vật? Một trường này của Phương Quý là rất nặng. Mấy vị hộ vệ kia đều rõ ràng bị thương trong trận đại loạn vừa rồi, bị một trưởng của Phương Quý đảo qua, lập tức bịch bịch ngã văng ra ngoài. Có người còn há miệng phun máu tươi, thương thế nặng đến mức khiến Phương Quý cho rằng mình xuất thủ quá tàn nhẫn. Lại là ngươi! Minh Nguyệt tiểu thư kinh hãi lui về sau mấy bước, sau đó thấy rõ bộ dáng Phương Quý, trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu, một cách gay gắt nói: "Ngươi thật lớn mật, thế mà hại thần thú của ta, dẫn động cấm kỵ trong phương thế giới này, ngươi muốn hại chết tất cả mọi người hay sao?" Bây giờ ngươi thế nhưng còn làm tổn thương hộ vệ của ta. Ta muốn khiến cho ngươi. Muốn làm gì ta? Phương Quý mang theo mũ rộng vành quay người lại, hất cằm khinh miệt nhìn Minh Nguyệt tiểu thư. Minh Nguyệt tiểu thư vô thức khẽ giật mình, nhìn hai bên một chút. Ngoại trừ nha hoàn Dương Điễu còn lại bên cạnh mình, mấy vị hộ vệ kia đều bị một tay của Phương Quý đập cho nằm dạp trên mặt đất nửa ngày không dậy nổi. Bọn người cung sư huynh lại không có ở đây, nhất thời lập tức mất đi sự tự tin. Khiến cho ngươi. Sau khi hừ một tiếng nặng nề, nàng hất đầu sang bên. Chỉ hừ ta một tiếng. Phương Quý khinh thường lạnh giọng. Vươn đầu nhìn ra, thấy sau đứng đám người Minh Miệt tiểu thư cũng không còn ai khác đi theo để yên tâm. Chỉ có Minh Miệt tiểu thư cùng với mấy hộ vệ cũng không tạo được uy hiếp với chính mình, cũng không cần để bọn hắn trong lòng. Cầm mũ rộng vành đi tới trước người tiểu nữ mặt tím kia, Phương Quý cười hi hi, đang đợi nói gì để dỗ nàng. Minh Miệt tiểu thư bên cạnh hừ xong bỗng nhiên quay đầu, có chút hoảng sợ nhìn nữ hài mặt tím một chút. Ngươi tìm đâu ra một quái vật như vậy? Nữ hài mặt tím nghe vậy bàn tay run rẩy cúi đầu. Phương Quý lập tức nổi nóng, nhét mũ rộng vành vào trong tay nữ hài, chống nạnh mắng Minh Miệt tiểu thư. Ngươi mới là quái vật, cũng không tự soi gương nhìn xem bộ dáng của mình dài ngắn thế nào, ăn mặc giống như nhà quê, không biết làm sao khuôn mặt trắng bệch của ngươi làm cho người khác sợ hãi ra sao. Nhìn ngực ngươi đi, phẳng giống như ván gỗ. Nhìn người ta đi. Quay đầu nhìn lại nữ hài mặt tím, nàng còn nhỏ tuổi, ngực cũng phẳng lì lại nói. Người ta cũng phẳng, nhưng phẳng rất dễ nhìn. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy đã tức giận đến mức cả người run run, há miệng muốn quát mắng. Tiểu nha hoàn Dương Liễu bên cạnh lập tức trở nên khẩn trương, vội vàng thấp giọng nói vài câu bên Minh Nguyệt tiểu thư. Chỉ còn quần áo của nữ hài mặt tím kia, lúc này Minh Nguyệt tiểu thư mới nhận ra, lập tức cảm thấy kinh ngạc, sự tức giận bỗng nhiên tiêu tán hơn phân nửa cả kinh. Nguyên lai nàng dáng dấp thế mà là như vậy. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 107 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.